Truyền nhân thiên y, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653, xem ra nghiệp chướng của cái tên Mộ Gia này thật sự là quá nhiều cha. Mộ Gia rất cưng dòng độc đinh là Mộ Đình Phong. Nếu để bọn họ biết Mộ Đình Phong là xảy ra chuyện khi đi với con thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói nhảm, Vương Mặc tức giận đến mắng to, đâu chỉ không buông tha cho Vương Tiểu Niên. Lấy tính tình của vị gia chủ Mộ Gia kia thì sợ là sẽ nổi giận trực tiếp lật ngược toàn bộ Vương gia. Cha, hiện tại con nên làm cái gì? Nên làm sao đây? Làm sao bây giờ? Ông đây biết thì đỡ rồi. Ông ta lại nhìn Lương Siêu một chút, Vương Mặc cố nén lửa giận lại, trầm giọng mà nói. Bây giờ tôi đang ở Kim Ngọc đường phố Trung Y, cậu tranh thủ lăn tới đây cho tôi. Lập tức, đúng, con hiện tại lăn qua. Cúp điện thoại, Vương Mặc lại chắp tay với Lương Siêu, nói. Lương Y Thánh, hiện tại ngài cũng biết, Vương gia tôi sẽ có đại họa lâm đầu. Chẳng qua ngài yên tâm, tôi nhất định giao ra câu trả lời trước đó đã nói. Đứa con trai không biết cố gắng của tôi đã gây nên tổn thất danh dự cho ngài và Diệp đồng sự. Tôi sẽ cố gắng cứu vãn giúp ngài. Có thể cứu vãn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn một số chuyện đã xảy ra thực sự không giải quyết được. Tôi chỉ đành nói tiếng xin lỗi ngài. Nói xong, ông ta còn muốn uốn gối quỳ xuống. Lương Siêu thấy vậy không khỏi có chút xúc động. Thành ý của người này cũng đủ. Cách đối nhân xử thế mạnh hơn con của ông ta không biết bao nhiêu lần. Thế là ngay lúc đầu gối ông ta chạm đất, Lương Siêu đã tiến lên nâng dậy rồi nói. Ông gọi Vương Tiểu Niên tới không phải là muốn có câu trả lời ngay trước mặt tôi sao? Được. Chỉ cần câu trả lời có thể làm tôi hài lòng thì tôi sẽ không xen vào đại họa của Vương gia, nhưng bệnh của ông thì tôi có thể phụ trách tới cùng. Vương Mặc nghe vậy thì rất vui mừng, liên tục gật đầu nói lời cảm ơn. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Niên đang hoang mang lo sợ phi tốc chạy tới đường Trung Y, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Anh ta sợ Vương Mặc vốn ngày tháng không còn nhiều nghe thấy mình xông ra tai họa thì sẽ trực tiếp tức chết. Càng sợ sáng sớm ngày mai gia chủ Mộ gia thủ đoạn độc ác biết được tin tức này thì sẽ lên cơn nóng giận trực tiếp san bằng Vương gia, bắt mình đền mạng cho con trai độc nhất của ông ta. Nên làm cái gì? Vương Tiểu Niên sợ hãi cực hạn, dịch não bắt đầu phi tốc chuyển động, không bao lâu sau đột nhiên nghĩ đến một người. Lương Siêu, trước khi đua xe, anh ta có nghe Mộ Đình Phong nói Lương Siêu từng bảo gần đây anh ta sẽ gặp phải tai nạn xe cộ. Đúng rồi. Còn mẹ nó sao mình lại quên mất chuyện này kia chứ? Mộ đại thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ sắp chết cũng do bị thằng nhãi họ Lương kia chủ èo. Không có liên quan gì đến mình hết. Cách chương.